chết, ngàn ước mơ tan tành, lời hứa đưa gió bay, ngọn bói chờ cánh chim phiêu bồng, ngàn năm chim con bay. Mình dành cho ngân khôn chôn tình đau, vì tình này quá xa. Yeah.